Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, 651. Chương 651 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Cửu đệ đối Minh Nguyệt sự tình nhưng thật ra biết đến rất nhiều. Thất vương gia không giấu vết nhìn phía cửu vương gia. Hai huynh đệ trước kia quan hệ còn khá tốt. Lúc này đây thất vương gia hồi kinh, phát giác đã từng đối hắn nói chỉ nghĩ đương cái nhàn tản vương gia cửu đệ hiện giờ lại ở trong triều ôm rất nhiều thế lực, trong lén lút lại kết giao loại này với hắn danh vọng có chỗ lợi kỳ nhân dị sĩ. Tâm tư như thế nào người sáng suốt đều có thể nhìn thấu. Thất vương gia này này đáy lòng thật sự hụt hẫng, có loại bị người lừa gạt cảm giác. Cửu vương gia gật gật đầu nói, ta phía trước cũng hỏi qua hắn việc này, một bên Nạp Lan Minh Nhược tựa hồ phát giác này hai huynh đệ chi gian không khí rõ ràng không đúng, nàng đứng dậy đổ rượu cười nói, Minh Nguyệt huynh nhưng thật ra thản nhiên, loại sự tình này không chỉ có không che giấu, ngược lại đeo như vậy độc đáo một cái phối sức, cũng coi như là người có cá tính, tới tới tới. Minh Nguyệt huynh ngã xuống, chúng ta ba cái cũng không thể lười biếng a. Tiếp tục uống, tiếp tục uống. Trên bàn tiệc không nói chuyện lời nói với người xa lạ. Ta chỉ uống rượu, bị Nạp Lan Minh Nhược như vậy một gián đoạn. Các hoài tâm tư hai huynh đệ quyết đoán dơ lên chén rượu cụng ly. Rượu quá ba tuần, rất nhiều nghẹt ở trong bụng nói cũng dễ dàng nói ra. Hai huynh đệ nói. Lại có trước kia hai người ở bên nhau hòa hợp cảm, ra tửu lâu đã là nguyệt thượng đầu cành. Minh ca say là từ cửu vương gia đỡ, thất vương gia vốn là muốn làm Minh ca ngồi hắn xe ngựa từ hắn. Tiện đường đưa trở về, cửu vương gia nghĩ người là hắn mang ra tới. Minh ca rõ ràng đối chính mình vị này thất ca có chút sợ hãi. Vẫn là chính mình tự mình đưa trở về tương đối hào. Hắn lưu luyến không tha xem xét mắt Nạp Lan Minh Nhược. Lúc này mới nói, thất ca, ngươi đưa Tử Cẩn về nhà đi, ta đưa Minh Nguyệt trở về. Ngó mắt bên người uống gương mặt, ửng đỏ lại có vài phần nữ tử vũ mị nhu nhược Nạp Lan Minh Nhược. Thất vương gia tâm nhảy dựng, cũng liền không hề rằng co, gật gật đầu trực tiếp đỡ Nạp Lan Minh Nhược chiều chính mình xe ngựa đi đến, từ phía sau nhìn lại. Hai người hoàn toàn là giúp vào cùng nhau trạng thái. Cửu vương gia mím môi, lại cuối cùng là nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Thẳng đến nhìn hai người lên ngựa thượng, thất vương gia chiều hắn phất tay. Hắn lúc này mới đỡ Minh ca chiều chính mình xe ngựa đi đến, đãi vào xe ngựa. Chờ hắn ngồi xong một quay đầu phát giác Minh ca đã ngồi thẳng tắp dựa lưng vào thùng xe. Giờ phút này hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửu vương gia, tuy rằng biết Minh ca rượu phẩm không tốt, nhưng bị Minh ca như vậy nhìn chằm chằm, cửu vương gia luôn có loại sống lưng phát mau cảm giác. Minh Nguyệt huynh, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi thích cái kia cô nương? Cửu vương gia nhướng mày nhìn lại Minh ca, hắn không nói gì, dường như không có nghe hiểu Minh ca nói giống nhau. Các người đều thích nàng a. Minh ca cũng không để ý tới hắn, chỉ ha hả cười nhẹ lẩm bẩm, nàng đích xác đáng giá bất luận cái gì một người nam nhân thích. Cửu vương gia nhìn chằm chằm Minh ca, nàng là ai? Minh ca xoa xoa cái trán, nghiêng đầu cười, hôm nay liền không nhọc cửu gia đưa tiễn. Dứt lời nàng mở cửa xe xốc mành nhảy xuống xe, cười to vài tiếng. Bước chân lảo đảo hướng phía trước mặt ngõ nhỏ đi đến. Đi rồi không vài bước đỡ tường một trận ói mửa, cửu vương ra xe ngựa rất lâu sau đó mới từ tại chỗ. Di động tới, biến mất ở đường phố cuối, Minh ca một tay che lại đầu. Đầu đau muốn nứt ra trở lại chính mình tiểu viện, mới vừa tiến sân, thất vương ra phái người tới cấp nàng tặng canh giải rượu cùng một phần cháo điểm tâm. Người này nhưng thật ra có nghị lực, Minh ca nói tả. Cũng không khách khí, đem cháo cùng điểm tâm đều mang về cho hai nô tỳ. Nàng mỗi ngày như vậy sớm ra chơi ra vãn về, hai nô tỳ tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc không sai biệt lắm. Minh ca một hồi đi, đó là các loại đánh khuyên Minh ca hảo hảo hợp lại trụ thất vương gia tâm loại này lời lẽ tầm thường nói, Minh ca ngô ngô đáp lời. Từ các nàng hai vì chính mình rửa mặt đánh răng thay quần áo, rất dài một đoạn thời gian, Minh ca cũng không có lại đi tìm cửu vương gia. Nàng trừ bỏ ở luyện khí doanh báo cái đến chuyên chú cùng sư phó nhóm cùng nhau nghiên cứu kiểu mới vũ khí ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều là độc lai độc vãng không để ý tới ngoại sự. Cho dù có người tìm nàng, cũng đều bị nàng từ chối. Cửu vương gia bởi vì luyện khí doanh sai sự rất được mặt trên thích. Qua đoạn thời gian lại bị phái đi xử lý Kế Châu bọn quan viên tham ô án. Đời trước việc này cũng không phải là cửu vương gia phụ trách, mà là từ thâm vương gia phụ trách. Kế Châu quan quan cấu kết, từ có triều đình tương đối quan trọng người giúp đỡ, tam vương gia khí phách hăng hái đi, vốn định dùng việc này được đến lão hoàng đế thưởng thức. Không nghĩ tới chết ở Kế Châu một cái kỹ viện, đều nói hắn là chết vào mã thượng phong, nhưng lão hoàng đế như thế nào có thể tin tưởng, dưới sự giận dữ khiển tứ vương gia lãnh vũ vệ quân đi tra việc này. Mới đem Kế Châu tham ô án thu phục, lúc này đây sự kiện cũng làm cơ hồ là cái ẩn hình người tứ vương gia nhất minh kinh nhân tiến vào đại gia trong tầm mắt, nếu Minh ta không có đoán sai. Lúc này đây cửu vương gia kết cục sẽ cùng tam vương gia không sai biệt lắm. Chỉ có chết đứa con trai mới có thể làm lão hoàng đế tức giận hạ phái một đội vũ vệ quân đi Kế Châu sửa sang lại, biết được cửu vương gia muốn đi Kế Châu, Minh ca trực tiếp cùng luyện khí doanh sư phó xin nghỉ. Suốt đêm đuổi theo cửu vương gia ngựa xe, nhưng cũng chỉ là rất xa treo ở mặt sau, cũng không có tiếp cận. Kế Châu bọn quan viên tưởng cấp cửu vương gia một cái gia oai phủ đầu. Kinh thành những cái đó vương gia cũng tưởng nhân cơ hội làm cửu vương gia biến mất ở trên đường, cho nên này một đường ám sát cửu vương gia người vẫn luôn đều không có đoạn quá. Bất quá cửu vương gia có hoàng quý phi làm hậu thuẫn, ở trong triều lại có mấy cái lão thần to lớn duy trì bảo hộ người của hắn, minh vệ ám vệ một đống lớn. Này từng đợt ám sát tuy nói có kinh lại cũng không hiểm, mãi cho đến Kế Châu nơi thật thật ám sát mới tính bắt đầu. Trên đường ngẫu nhiên gặp được bán mình chôn phụ nữ nhà lành, còn có đột nhiên lao ra thẳng kêu oan uổng cầu cửu vương gia làm chủ nông dân, đều ở vệ đội nhất không bố trí phòng vệ thời điểm chiêu cửu vương gia cỗ kiệu khởi xướng công kích. Nhưng mà cửu vương gia đã kim thiền thoát xác mang theo chính mình mấy cái tâm phúc ra roi thúc ngựa chiều hắn lúc này đây muốn đi Kế Châu phủ mà đi. Vốn tưởng rằng liền tính như vậy, trên đường cũng nên là vạn vô nhất thất, lại chưa từng tưởng đi theo cửu vương gia cùng nhau lớn lên. Hắn tín nhiệm nhất một cái tâm phúc phản bội hắn, không chỉ có tiết lộ hắn hành tung, còn ở đại gia lương khô bên trong hạ dược. Vì cái gì? Cửu vương gia hỏi hắn, ta mệnh là hắn cứu, ta người một nhà mệnh đều ở trong tay hắn. Cửu vương gia, thực xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Người nọ đề ra kiếm chiều cửu vương gia đâm tới, kia kiếm lại ở nửa đường một cái chuyển biến đâm vào vệ sĩ chính mình ngực. Một bóng người tới gần cửu vương gia phía sau lưng, nhiệt nhiệt dòng khí từ cửu vương gia phần lưng dũng mãnh vào thân thể. Ngay sau đó cửu vương gia phun ra một ngụm máu đen, lại là đồ ăn dược. Hắn duỗi tay lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu đi vọng ở đối hắn mặt khác mấy cái vệ sĩ y dạng mà làm hắc y nhân, ngươi là ai? Hắc y nhân cũng không có trả lời, liền như nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bất quá một lát hắn liền rung vào trong bóng đêm, lúc này đây bị chính mình nhất coi trọng tâm phúc phản bội, cửu vương gia đáy lòng khó chịu rất nhiều. Đối chính mình bên người người cũng tới một lần quét dọn. canh 3, Moa Moa, hết chương.